Yêu một người nợ một đời. Chương 1424. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1424. Bàn tay đặt chê ý chiếc túi của Phong Minh Châu lập tức buông lỏng, dù nhà họ Phong có quyền cao thế mạnh đến đâu nhưng căn cứ gì không phải nơi mà nhà họ có thể chọc vào, huống chỉ cô ta còn muốn tạo ấn tượng tốt trước mặt Lệ Nam Hành chứ không phải là đắc tội hay chọc giận anh. Dù không cam lòng, nhưng thấy cậu thanh niên này là người từ căn cứ si ra, Phong Minh Châu cũng không tính toán với cậu ta nữa, tuy vậy sắc mặt cô ta vẫn không được tốt cho lắm, miễn cưỡng cong môi. Được thôi, vậy tôi nhường cậu, nhưng dù gì thì cậu cũng nợ tôi một lần, nếu tôi có yêu cầu gì. Tôi không nợ nần gì cô cả. Phong Lăng căn bản không cho cô ta cơ hội tự biên tự diễn, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua mặt cô ta, sau đó quay đầu lại gọi nhân viên đến thanh toán. Mấy phút sau, cô cầm chiếc túi, quay người rời đi, chẳng buồn liếc nhìn Phong Minh Châu lấy một cái. Phong Minh Châu chưa từng gặp ai không hiểu chuyện và không khách sáo như vậy. Cô ta cũng chưa từng gặp một người đàn ông nào không ga lăng như thế khi đứng trước mặt mình. Sắc mặt Phong Minh Châu rất khó coi, cô ta đảo mắt nhìn về phía bóng lưng Phong Lăng đang rời đi, bấy giờ mới nghe thấy cô nhân viên bên cạnh nhỏ giọng nói một câu. Cô Phong đừng tức giận, loại người cố chấp như vậy đa số đều là người không biết cách đối nhân xử thế. Có lẽ đến bối cảnh của nhà họ Phong lớn mạnh như thế nào cậu ta cũng không biết, ếch ngồi đáy giếng, cô hoàn toàn không cần phải so đo với cậu ta làm gì. Cậu thanh niên này có phải là ếch ngồi đáy giếng hay không thì Phong Minh Châu không biết, nhưng rõ ràng là người này không hề nể mặt cô ta. Phong Minh Châu miết chiếc túi sách trong tay, không nhiều lời. Điều khiến cô ta tức giận hơn nữa là bình thường Lệ Nam Hành đã chẳng chú ý gì đến mình, giờ đến người bên cạnh anh cũng chẳng khách khí với cô ta. Những người xuất thân từ căn cứ si đều có tính cách như vậy hay sao? Phong Lãng hoàn toàn không muốn quan tâm đến cô Phong đó nữa, sau khi đi ra khỏi cửa hàng, cô gắt 10 cân gia vị vào sau cốp xe. Đóng cốp xe lại, cô xoay người định lên xe. Giây phút cửa xe mở ra, Phong Lăng đột nhiên cảm thấy có một lực tác động. Động tác của cô khựng lại, mặt không đổi sắc quay đầu nhìn thì thấy Phong Minh Châu vừa dây dưa với cô ở tầng phụ của trung tâm thương mại cũng đã đi theo ra ngoài. Phong Lăng liếc nhìn bàn tay đang đặt chê y cửa xe của Phong Minh Châu, giọng nói không nghe ra có chút sao động nào nhưng rõ ràng là cô đã hơi mất kiên nhẫn. Có chuyện gì không? Phong Minh Châu tiếp tục mỉm cười. Biết tôi là vợ chưa cưới của Lệ Nam Hành rồi mà cậu vẫn dám coi thường tôi như vậy. Phong Lăng bình tĩnh nhìn Phong Minh Châu, không trả lời, rõ ràng chẳng chú ý gì đến đối phương. Bầu không khí quá im lặng và tẻ ngắt, Phong Minh Châu lại nhìn cô một lúc sau đó hỏi. Cậu tên là gì? Phong Lăng. Phong Lăng chẳng định che giấu, cũng không hề cảm thấy mình làm sai chuyện gì mà phải lo sợ người khác biết nên đáp. Nếu cô Phong cảm thấy uất ức thì có thể báo tên của tôi lên chê y bất cứ lúc nào. Như vậy cũng tiện, lỡ sau này có ra ngoài làm việc Lệ lão đại cũng có thể nhắc tôi trước mấy câu, dặn tôi phải biết săn sóc hơn khi gặp cô Phong ở ngoài. Nhưng trước đó, Lệ lão đại chưa từng nhắc đến tên của cô, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của căn cứ, cô Phong không cần phải làm khó tôi. Thấy Phong Lãng này luôn không tự tỉ không kiêu ngạo trước mặt mình, Phong Minh Châu lạnh lùng cong môi, đổi chủ đề. Cậu cũng mang họ Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, rất trùng hợp tôi cũng mang họ Phong. Nụ cười lạnh lùng chê y khóe miệng của Phong Minh Châu càng sâu hơn. Người Hoa mang họ Phong sinh sống ở Los Angeles không nhiều, dù gì chúng ta cũng coi như là có duyên. Biết đâu mấy trăm năm trước tổ tiên của chúng ta cũng là người một nhà thì sao, cậu cứ coi như giúp đỡ người nhà đi, đưa tôi vào căn cứ được không? Buông tay ra, Phong Lăng không nhìn Phong Minh Châu nữa, trực tiếp mở cửa xe, lại cảm nhận thấy đối phương đẩy cửa xe tới trước, sự mất kiên nhẫn trong mắt hiện lên rõ ràng, ba chữ cô nói ra đơn giản nhưng mang ý cảnh cáo. Nhà họ Phong cũng có mối quan hệ rất mật thiết với quân đội Mỹ, chúng ta cùng một phe mà, dù tôi có đi vào căn cứ thì cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, huống hồ quan hệ giữa tôi và lão đại của các cậu. Phong Minh Châu còn chưa dứt lời, cửa xe phía trước đột nhiên bị mở bung ra, cổ tay luôn dùng sức của Phong Minh Châu suýt nữa bị gãy vì lực này. Cô ta đau đến mức mặt tái nhợt, dùng ánh mắt khó tin nhìn Phong Lăng đang bình tĩnh mở cửa xe ra rồi nhẹ nhàng ngồi vào vị trí lái. Cách chương.